pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, chương 1133 Vương Gia. Tắm rửa ngủ đi 30. Lâm Tịch thẳng tắp nhìn chăm chú Chu Cảnh Long. Vương Gia, thiếp biết ngươi luyến mộ kia thủy gia nữ. Sủng đến đầu quả tim tử đi lên. Khuynh tẫn cả nhà chi lực chỉ vì bác gia nhân cười. Nhưng thiếp cũng không có trở ngươi. Vì sao lần nữa như thế đốt đốt tương bức? Hiện giờ trường hợp như vậy, theo lý, thủy gia mẹ chồng nàng dâu phải nên như vậy cáo lui. Thiếu nghe thiếu biết thiếu liên lụy tuyệt vời. Nhưng nếu là có thể từ mặt bên chứng minh vị này vương phi thật là lời nói dối hết bài này đến bài khác, như vậy nàng phía trước những lời này đó là thật là giả liền còn chờ thương thảo. Tương đương là cho chính mình giải vây. Bởi vậy này đối mẹ chồng nàng dâu liếc nhau, lựa chọn làm an tĩnh ăn dưa quần chúng. Chu Cảnh Long ở hai cái thủy hầu nâng hạ dùng ngón tay điểm Lâm Tịch. Thiếu rong dài, mau vạch trần làm hoàng hậu nương nương nhìn xem bổn vương là như thế nào, khi dễ ngươi. Nếu lời này có hư, ngươi liền tự thỉnh hạ đường đi. Vương gia, ngươi từ trước không phải như thế. Lâm Tịch vẻ mặt ủy khuất, Chu Cảnh Long hiện tại thấy nữ nhân này liền sinh khí. Tuy rằng nàng đã khôi phục từ trước thon thả, không hề là cái chết phì heo, nhưng là Chu Cảnh Long lại vĩnh viễn đều có thể nhớ rõ nàng giống một đại đống hành tẩu thịt ba chỉ. Ghê tởm bộ dáng, chính mình hiện giờ đi đứng không tốt, còn không được đầy đủ đều là nàng làm hại. Cảm giác chân lại ở xuyên tim đau. Trần Viện Viện ác nhân trước cáo trạng, hiện giờ thế nhưng lại chạy đến trong cung trang đáng thương cho hắn bát nước bẩn. Chu Cảnh Long niệm cập nơi này, trên mặt mang theo lành lạnh chi sắc, thật là cái ngu xuẩn, hiện giờ đào cũng vừa lúc, dù sao hai người liền ở trong cung, đơn giản trực tiếp trừ bỏ nàng ngọc điệp thượng tên, có thể cùng hắn đem tên viết ở bên nhau, chỉ có tẩy tẩy, thấy Lâm Tịch chậm chạp chưa động. Chu Cảnh Long ý bảo hai cái người hầu đỡ chính mình đi một bên ngồi xuống. Sau đó đối này hai người nói, các ngươi qua đi đem Trần Thị trên mặt mặt nạ giả cho bổn vương kéo xuống tới. Thủy gia thiếu nãi nãi Nhan Thị thấy Tề Vương ở hoàng hậu trong cung đều có thể như thế thủy ý. Chẳng những trực tiếp mang theo ra phó tiến hoàng hậu khôn cắt điện, còn dám ở chỗ này khoa tay múa chân. Mà hoàng hậu cư nhiên chút nào không cho rằng ngỗ, có thể thấy được Tề Vương ở đế hậu trong lòng địa vị. Nhà mình tiểu cô nếu thật có thể thay thế, cũng coi như đến một môn hảo nhân duyên, bị Tề lệnh vua lệnh nam phó lại đây kiểm tra chính mình mặt. Làm Tề Vương phi sắc mặt như thổ vạn niệm câu hôi. Nàng tự hồ hoàn toàn không thèm để ý thể diện trực tiếp ôm đồm hạ trên mặt nội khố. Đem nguyên bản bị che lấp địa phương đối với hoàng hậu cùng Tề Vương. Vương gia vừa lòng sao? Chỉ thấy kia nửa bên mặt rõ ràng so mặt khác nửa bên cao hơn rất nhiều. Thả ô tím phát hoàng, ẩn ẩn có thể thấy được đúng là một cái dấu tay bộ dáng. Mặt trên bị bôi một ít thuốc mỡ, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Lâm Tịch bước ra hai giọt nước mắt, ngạnh thanh nói, Vương gia, xin hỏi ngài vừa lòng sao? Lần này không chỉ có Chu Cảnh Long xấu hổ, kia hai vị xem náo nhiệt cũng là hối hận không ngã. Hoàng hậu chạy nhanh sai người lại đem vương phi thương chỗ một lần nữa băng bó hảo. Sau đó nhíu mày đối Chu Cảnh Long trầm giọng nói, thất đệ, ngươi hồ nháo cũng có cái hạn độ, chẳng lẽ Viện Viện trên mặt thương là chính mình lộng đi lên. Còn không cho nàng bồi cái không phải. Lâm Tịch, đúng vậy. Chính là chính mình lộng đi lên, cái này ba ba tôn còn có thể đánh tới lão tử. Thấy kia thương chỗ có thanh có hoàng, biết đây là sắp khỏi hàn bộ dáng, hoàng hậu cũng liền không kêu thái y tới. Rốt cuộc đường đường một cái vương phi bị phiến cái tát đánh thành như vậy cũng không phải cái gì. Sự tình tốt, nàng một bên phân phó cung nữ cấp Tề vương phi một lần nữa băng bó một bên gọi người đi nàng dược. Cháp tìm một lọ thuyết cáp kỳ cúc dưỡng nhan cao tới. Trong điện ngay ngắn trật tự bận rộn, chỉ thủy ra mẹ chồng nàng dâu hai người nhàn đến hốt hoảng. hai người mặt đỏ tai hồng cùng hoàng hậu cáo từ, cơ hồ là chạy ra hoàng cung. Có thể nói, ngày này thủy người nhà, vô luận triều đình vẫn là hậu cung, quá đến độ thực không ổn. Số 6 kho một lần nữa bổ đi vào 20 vạn lượng bạc lại ném. Thủy Lân thao tưởng cao tường, trong kinh thành có tiền địa phương có rất nhiều, kia mười mấy cái hiệu đổi tiền, cái nào đều so đại kho bên trong bạc nhiều, cái nào đều so hoàng gia đại kho càng dễ dàng xuống tay. Ngươi nói ngươi như thế nào liền nhận chuẩn hộ bộ đại kho đâu? Ngươi đây là vì không ngừng đề cao chính mình trộm đạo kỹ thuật mà chuyên môn khiêu chiến quyền uy. Sao, rất nhiều cùng hộ bộ này đó quan viên quan hệ bất hòa hoặc là đối bọn họ mông phía dưới vị trí mát. Thèm không thôi người đều đã muốn áp lực không được trên mặt vui sướng khi người gặp họa. Không đến một tháng liền ném 2 lần kho bạc, cái này không biết có bao nhiêu hộ bộ chức quan béo bở muốn xuống dưới đâu. Các đạo nhân mã đã ở xoa tay hầm hè, đối với trên long ỷ vị kia mãnh vứt mị nhãn, hoàng tang, xem nơi này, lệnh người mở rộng tầm mắt chính là, hoàng đế trách phạt cùng lần trước giống nhau như đúc, phạt phụng, trượng đánh, chính mình xuất tiền túi bổ đầy đủ hết bộ sở ném kho bạc. Quả thực, hậu trạch Thủy Thiên Tẩy cũng thực buồn bực. Thủy phu nhân trở về lúc sau cùng nàng kỹ càng tỉ mỉ nói lần này sự tình trải qua. Hoàng hậu nhưng thật ra chưa nói cái gì, nhưng những cái đó khôn cắt điện cung nữ, nội giám nhóm nói đã có thể thật sự quá không dễ nghe. Thủy phu nhân, chúng ta hoàng hậu nương nương cái dạng gì thứ tốt chưa từng gặp qua. Ngài nếu là hối hận liền minh nói, không đáng dứt khoát bôi nhọ chúng ta vương gia. Cũng chính là hoàng hậu nương nương nhân từ dày rộng, nói cách khác chỉ các ngươi một cái công nhiên bôi nhọ hoàng thân quốc thích. Đẩy miệng lưỡi chi tội, chủ bao lớn nô bao lớn, này đó công nhân nữ quan nhóm ở nào đó trình độ thượng so tiền triều quan viên còn khó ứng đối. Bởi vì bọn họ cơ hồ cùng hậu cung nhất hào đại lão bản cả ngày ngốc tại cùng nhau. Bọn họ một câu thường thường so người khác sướng ra diễn còn hữu dụng. Đồng thời bọn họ thái độ trên cơ bản đại biểu hoàng hậu thái độ. Hơn nữa hiện giờ nghe nói hoàng hậu nương nương lấy tỉ mỉ dưỡng thương vì từ cắt cử một chi hậu. Cung phân đội nhỏ, chuyên môn chăm sóc vương gia, thẳng đến hắn chân thương khỏi hẳn mới thôi. Nàng mị ảnh mê hồn yêu cầu không ngừng củng cố mới có thể từng bước gia tăng hiệu quả. Nếu là vượt qua 10 ngày chưa từng gặp mặt nói, công hiệu liền sẽ đại suy giảm. Nếu là một tháng chưa từng nhìn thấy, mị hoặc công hiệu liền sẽ tiêu tán. Sử dụng cái này kỹ năng cùng dựa vào mị lực thêm chút ảnh hưởng là bất đồng. Một cái dựa vào tiêu hao năng lượng trực tiếp lệnh đối phương cúi đầu nghe theo. Hiệu quả là dựng sao thấy bóng, nhưng yêu cầu không ngừng thêm vào. Một cái yêu cầu thời gian dài tiếp xúc ảnh hưởng, theo ở chung thời gian càng ngày càng trường ảnh hưởng hiệu quả cũng ăn sâu bén rễ. Nhưng là lại ăn sâu bén rễ, cũng rất khó đạt tới sử dụng mị ảnh mê hồn như vậy chính mình nghĩ muốn cái gì đối phương là có. Thể cảm giác được hơn nữa ngoan ngoãn làm theo nông nỗi. Nàng đối Chu Cảnh Long ảnh hưởng là 2 bút cùng vẽ. Nhưng là rốt cuộc ở chung không lâu sau, cho nên mị lực giá trị phát sinh tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Này liền yêu cầu định kỳ cấp Chu Cảnh Long dùng kỹ năng tẩy não. Những cái đó tổn thất tiền bạc đều hảo thuyết, chủ yếu là lập tức liền phải chuẩn bị đi lấy binh lực bố trí đồ. Cái này mấu chốt thượng như thế nào có thể làm lỗi? Đến nỗi Thủy Lân thao lại lần nữa bị phạt tiền, chỉ lo đi cửa hàng lấy là được. Kết quả ngày hôm sau sáng sớm, thiên xảo các người liền tới đây truyền tin, chuẩn bị tốt 10 vạn lượng bị trộm. Thủy Thiên Tẩy cảm giác nàng gần nhất thật là mọi việc không thuận. Chẳng lẽ đây là đối nàng tham công liều lĩnh lựa chọn một cái khó khăn công lược mục tiêu chừng? Phạt, rõ ràng đã gặm xuống kia khối xương cứng. Tề Vương Phi vì cố sủng đem Thủy Tiểu Thư đề cử cấp thất vương ra sự tình cũng đã bị rất nhiều. Người biết được, Chu Cảnh Long cũng đối chính mình dễ tình đâm sâu. Trước lấy binh lực phân bố đồ lại nghĩ cách lộng tới 2 nơi trọng binh phòng thủ hổ phù. đến lúc đó liền có thể phát động tổng tiến công, đánh hạ cái này hoàng thành tái giá cấp chủ công lược mục tiêu. Đan Mộc Quốc Thái tử, nàng lần này nhiệm vụ liền viên mãn hoàn thành, Thủy Thiên Tẩy có loại dự cảm bất hảo, tổng cảm thấy cái này kho bạc đạo tặc là chuyên môn vì đối phó nàng. Hết chương.